Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 759, công phá từ bên trong. 1. Góc truyện audio.com. Thẳng đến lưng Yên Nhi ly khai thật lâu, chung quanh những người kia mới giật mình tỉnh lại, Bệ Âm cũng ưm một tiếng, ánh mắt trở nên thanh minh, hướng Diệp Thần cùng Bệ Linh nhìn thoáng qua, chỉ thấy hai người đứng đấy nói chuyện nhưng lại xem cũng không được gì. Bệ Âm còn không có lĩnh ngộ đệ nhất trọng lĩnh vực, đối với lưng Yên Nhi ảo thuật không có bao nhiêu kháng tính, nhớ tới tình cảnh vừa rồi, không khỏi một hồi kinh hãi, nếu là sinh tử quyết đấu, nàng đã sớm thua. Không nghĩ tới cửu vị yêu hồ ảo thuật lại cường đại như vậy. Ba người tới chỗ ở của Bệ Linh, đây là một biệt viện, bên trong lầu các lịch sự tao nhã, điêu lan họa bích, trong đình viện cỏ cây xum xuê, hòn non bộ kỳ quỳ, còn có một tiểu hồ thanh tịnh, bố trí cực kỳ khác biệt. Bọn hắn ở trong đình nghỉ mát ngồi xuống, Diệp Thần nhìn thoáng qua cảnh sắc chung quanh, phát hiện tại đây mỗi một cây hoa cỏ đều cùng ngoại giới bất đồng, toàn thân ẩn chứa lôi hệ huyền khí nồng đậm. Âm Nhi, ngươi không quay về sao? Thật vất vả lại gặp được Diệp Thần, Bệ Linh muốn nhanh một chút đem Bệ Âm đuổi đi, nàng mị thái mọc lan tràn, ngồi ở bên bàn, một đôi chân ngọc tinh xảo càng không ngừng ở chỗ bắp chân Diệp Thần xẹt qua, nàng làm rất ẩn nấp, dùng lực lượng lĩnh vực che giấu, Bệ Âm ngồi ở một bên hoàn toàn không thể nhận ra. Ta ở chỗ này cùng Linh Nhi, miễn cho có người đối với Linh Nhi lòng mang làm loạn. Bệ Âm nhìn sang Diệp Thần, khẽ hừ một tiếng nói. Diệp Thần trong nội tâm cười khổ không thôi, rốt cuộc là ai lòng mang làm loạn à? Diệp Thần ngồi nghiêm chỉnh thế nhưng mà chân ngọc của Bệ Linh càng không ngừng ở trên đùi của hắn xẹt qua, để cho trong lòng của hắn như là mèo cao. Âm Nhi nói đùa, có ai có thể đối với ta làm loạn đây này? Tiểu đệ đệ, ngươi nói có đúng hay không? Bệ Linh cười nhìn xem Diệp Thần, dưới bàn chân ngọc vẫn đang không ngừng khiêu khích Diệp Thần. Vì vậy Bệ Âm xem biểu lộ của Diệp Thần, thấy kỳ quái như thế nào, có chút nhíu mày, thần dạ này cũng không biết làm sao, vẻ mặt lại xoắn xuýt. Ngồi đối diện hai cái mỹ nữ tuyệt sắc lại bị Bệ Linh trêu đùa, Diệp Thần chỉ cảm thấy có một loại quái dị nói không nên lời. Diệp Thần đột nhiên nghĩ đến cái gì, từ trong không gian bao tay lấy ra một vòng cổ màu tím, cái vòng cổ màu tím này chế tác tinh xảo, nhất là khối bảo thạch màu tím kia quả thực xa hoa, một cổ tươi mát chi khí từ trên vòng cổ tán phát ra, làm cho người sảng khoái tinh thần. Cái vòng cổ màu tím này đúng là thanh thần hạng liên, tổng cộng 8 dây thanh thần hạng liên, 3 thanh thần giới chỉ, 3 cái nhẫn một cái mình đeo, 2 quả khác cho tiểu dực cùng thông thiên sư vương, về phần 8 vòng cổ, Diệp Thần cho Đạm Đài Lăng một cái, bản thân Ali am hiểu ảo thuật, đeo thanh thần hạng liên đối với Ali không có gì dùng ngược lại có hại, cho Bệ Linh chính là thứ hai. Đây là thanh thần hạng liên. Bệ Linh cùng Bệ Âm thân là người lôi thú nhất mạch, tuy kiến thức rộng rãi, nhưng thời điểm chứng kiến vòng cổ này, lại cũng không khỏi lên tiếng kinh hô. Loại thanh thần hạng liên này, các nàng cũng chỉ ở điển tịch trong tộc từng gặp mà thôi, không nghĩ tới Diệp Thần có thể xuất ra một giây. Nếu để cho các nàng biết rõ, trong tay Diệp Thần kỳ thật còn có 6 vòng cổ, không biết các nàng sẽ là cái biểu lộ gì. Đúng vậy, là thanh thần hạng liên, đây là ta ở Bắc Hải hiểm địa đạt được, cái thanh thần hạng liên này đưa cho Linh tỷ tỷ. Góc truyện audio.com. À, Diệp Thần đem thanh thần hạng liên đưa cho Bệ Linh. Bệ Linh mở to hai mắt, vẻ mặt kinh hỉ cùng khó có thể tin nhìn xem Diệp Thần hỏi. Tiểu đệ đệ, ngươi xác định muốn đem nó đưa cho tỷ tỷ. Đương nhiên, Diệp Thần trịnh trọng gật đầu, từ khi trong Diệp gia sơn cốc một lần ngoài ý muốn kia, Bệ Linh đã là nữ nhân của mình rồi, Diệp Thần tự nhiên sẽ không keo kiệt. Tiểu đệ đệ, ngươi có biết cái thanh thần hạng liên này giá trị bao nhiêu? Trọn vẹn cửu phẩm tử ma chiến giáp, sợ là không kịp 1/10 thanh thần hạng liên này. Bệ Linh nói ra, trong đôi mắt đẹp có một loại ý tứ hàm xúc nói không nên lời, có mừng rỡ, cũng có mong đợi. Diệp Thần sẽ không phải là hoàn toàn không biết giá trị của thanh thần hạng liên, tiện tay tiễn đưa cho mình đi à nha. Nếu là như vậy, Bệ Linh đương nhiên sẽ có chút ít thất vọng. Ta đương nhiên biết rõ đây là thanh thần hạng liên, cũng biết giá trị của nó, tỷ tỷ đeo nó lên, nhất định sẽ rất đẹp. Diệp Thần cười nói, ánh mắt Bệ Linh rơi vào trên người Diệp Thần, nàng cảm giác trái tim mình bỗng nhúc nhích, trước kia những nam nhân lôi thú nhất mạch kia tuy rất nhiều đều đối với nàng a du nịnh hót hết sức nịnh nọt nhưng đều là có mưu đồ, nhưng nàng có thể cảm giác được Diệp Thần đối với nàng là thật tâm, không có đối với nàng đòi hỏi cái gì, những bóng mờ trong nội tâm kia phảng phất là gặp ánh mặt trời ôn hòa, bị đuổi tàn ra rồi. Nàng từ trong tay Diệp Thần tiếp nhận thanh thần hạng liên, dùng hai tay đeo ở trên cổ. Hào quang màu tím chói mắt làm nổi bật lấy da thịt trắng nõn trước ngực, còn có dung nhan xinh đẹp kia của Bệ Linh, có một loại xinh đẹp nói không nên lời, tựa như một đóa hoa hồng tách ra. Tiểu đệ đệ, cái vòng cổ này tỷ tỷ rất ưa thích. Bệ Linh làn thu thủy dịu dàng, nhìn xem Diệp Thần, có một loại chân thành thâm tình nói không nên lời. Chứng kiến ánh mắt của Bệ Linh, trong nội tâm Bệ Âm chìm xuống, càng cảm thấy Diệp Thần âm hiểm. Linh Nhi thật khờ, sẽ không phải bởi vì một vòng cổ đã bị mê hoặc a, Diệp Thần chịu tống xuất đồ vật quý trọng như vậy, rõ ràng là có mưu đồ. Nếu bệ linh cứ như vậy giao ra chính mình, cái thanh thần hạng liên này cuối cùng nhất còn không phải sẽ trở xuống trong tay Diệp Thần. Linh Nhi, bất quá là một thanh thần hạng liên mà thôi. Bệ Âm nhắc nhở bệ linh nói, cái này không chỉ là một sợi thanh thần hạng liên, mà là một phen tâm ý của tiểu đệ đệ Âm Nhi, ngươi không hiểu. Bệ Linh đã cắt đứt Bệ Âm, điềm mật ngọt ngào mỉm cười nói. Nữ nhân rơi vào bể tình quả nhiên là không thể nói lý, tiểu tử này đến cùng cho Bệ Linh ăn thuốc mê gì. Trong nội tâm Bệ Âm sốt ruột nhưng hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Tiểu đệ đệ, ngươi nói ta làm như thế nào cảm tạ ngươi đây, tỷ tỷ cũng tiễn đưa ngươi một vật a. Bệ Linh mở chừng hai mắt dùng hồn niệm truyền lại một tia tin tức cho Diệp Thần. Không bằng ta đem Âm Nhi tặng cho ngươi thế nào, Âm Nhi thiên phú so với ta còn muốn cao, tiểu đệ đệ có lẽ cũng có thể kích hoạt thái cổ huyết mạch của nàng, đến lúc đó bên người tiểu đệ đệ lại nhiều một cái giúp đỡ rồi. Nghe được Bệ Linh nói, Diệp Thần giật mình sừng sốt một chút nhìn về phía Bệ Âm một bên, khuôn mặt Bệ Âm dùng lụa mỏng che lấp nhưng lờ mờ có thể cảm giác được phía dưới lụa mỏng là khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, tóc dài khoác trên vai, có một loại ôn nhu nói không nên lời, cánh tay ngọc. Góc truyện audio.com Lộ ở bên ngoài càng như là dương chi bạch ngọc, cách chương.